Sổ tay phá hủy cốt truyện Mary Sue. Chương 2, góc truyện audio.com. Chương 12, cốt truyện này thật đúng là gạt người mà. 1, 2, trên người của Diêu Doanh Tâm cũng không có nhiều tiền. Cô ta rất nhanh sẽ trở thành một đứa ăn xin vừa rách nát vừa bẩn thỉu đi nhặt ve chai cuộc sống khổ sở nay đây mai đó. Chẳng qua, như chúng ta đã biết một nữ chính có. Bàn tay vàng, lớn đến che trời như vậy, tự dưng lại rơi vào hoàn cảnh khổ sở như này, chắc chắn đây là một chiếc đòn bẩy để cô ta gặp được mục tiêu tiếp theo. Ngay sau khi Diêu Doanh Tâm bỏ học cực khổ nhặt ve chai 3 tháng. Diêu Thiên Thiên, một đứa bé 2 tuổi đi trên đường còn bị người lừa bán. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa nhặt ve chai 3 tháng mà không có người xuống tay. Thật không có một tí logic nào cả. Cô ta bị thượng quan lẫm kẻ giàu nhất thành phố Hát mang về nhà. Nguyên nhân là vì trong cuộc chiến tranh giành quyền lực trước đó một tháng, thượng quan lẫm bị anh trai hãm hại, mình đầy vết thương chạy tới một bãi rác. Đó là lúc thiên thần nhỏ Tâm Nhi đáng yêu và tốt bụng của chúng ta băng bó miệng vết thương cho thượng quan lẫm. Đưa hộp cơm duy nhất cho anh ta, khiến anh ta cảm nhận được mùa xuân ấm áp trong cơn gió lạnh. Có được ánh sáng từ bàn tay vàng của nữ chính, thượng quan lẫm nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Chưa đến 2 tháng đã đoạt lại quyền cao chức trọng, sau khi dàn xếp xong tất cả mọi chuyện, anh ta liền tới bãi rác đưa thiên thần nhỏ Tâm Nhi về nhà. Không biết đây là lần thứ mấy Diêu Thiên Thiên cảm thán nữa, vì sao trong đống rác lại có thuốc khử trùng và băng gạc vậy, có thể viết gì đó logic hơn tí được không? Tác giả, ha ha, từ đây cuộc sống của Diêu Doanh Tâm trôi qua vô cùng suôn sẻ. Thượng quan lẫm nhận cô ta làm em gái nuôi, cực kỳ che chở cô ta, còn đưa cô ta tới ngôi trường bậc nhất để học, mong muốn cô ta có thể tiếp thu nền giáo dục tiên tiến nhất. Anh ta cũng hứa hẹn với Diêu Doanh Tâm, chờ đến lúc em tròn 20 tuổi chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Hơn nữa trước khi em 18 tuổi, anh sẽ không lấy đi sự thuần khiết của em. Diêu Thiên Thiên, nữ chính, cô đã có 3 tên chồng rồi đó. Tác giả, bộ truyện này là NP. NP là viết tắt của No Person. People, đây là thuật ngữ thông dụng của dân mê tiểu thuyết Trung Quốc nói về mối quan hệ phức tạp giữa một nữ nhiều nam hoặc một nam nhiều nữ hoặc nhiều nữ nhiều nam, nhưng ngay khi thượng quan lẫm khổ cực nín nhịn, nuôi con cừu bé nhỏ của mình 5 năm, cuối cùng anh ta cũng nhịn được đến thời điểm trước một ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Diêu Doanh Tâm. Thì đúng vào lúc này, Diêu Đại Vĩ lại tìm được đứa con gái Diêu Doanh Tâm của ông ta. Chấm, Diêu Thiên Thiên, 23 tuổi chờ đến 28 tuổi. Cuối cùng vẫn chưa được ăn thịt. Anh trai thượng quan à, anh vất vả rồi. Tác giả, giải thích lần hai, tuy rằng bộ truyện này là NP, nhưng tuyệt đối không phải là thịt văn. Nữ chính của chúng ta chắc chắn sẽ luôn trong sáng thuần khiết. Trong 16 năm mất đi đứa con gái yêu dấu, Diêu Đại Vĩ đã thoát thai hoán cốt, từ một nhà giàu mới nổi vô danh, ông ta trở thành một nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh, chính trị, giải trí và cũng là nhân vật trọng yếu trong thế giới ngầm. Ông ta làm tất cả mọi thứ đều là vì muốn tìm được đứa con gái thân yêu của mình. Người yêu thương con gái sâu sắc như thế, làm sao sẽ chấp nhận gả đứa con mới 18 tuổi, một bông hoa mới chớm nở ấy cho một lão già, hơn con mình 10 tuổi chứ. Lão già, thượng quan lẫm bất hạnh nằm không cũng trúng đạn. Góc truyện audio.com. Sau khi trải qua 3 lần chia ly với người mình yêu, nội tâm của Diêu Doanh Tâm đã phải chịu một sự tổn thương rất lớn. Vì vậy cô ta quyết định sẽ không yêu thêm một ai nữa. Để thực hiện lời thề của mình, cô ta nhất quyết muốn dấn thân vào ngành giải trí, dành tất cả tình yêu của mình cho những người hâm mộ và yêu mến cô ta. Diêu Thiên Thiên khinh bỉ, không yêu một ai nữa có liên quan gì đến việc tham gia vào ngành giải trí sao? Đối với quyết định của con gái cưng, Diêu Đại Vĩ cũng không định ngăn cản. Trái lại, ông ta còn vô cùng ủng hộ, vì ông ta sẽ không bao giờ giao bảo bối của mình cho bất kỳ tên đàn ông nào khác. Kể từ cái ngày đứa con gái nhỏ của ông ta chào đời, Diêu Đại Vĩ đã yêu đứa nhỏ này vô cùng sâu đậm. Diêu Thiên Thiên, ông ta yêu tinh trùng của mình ấy hả? Nội dung tiếp theo của cốt truyện chính là các thể loại máu chó cùng với bẫy dập. Chủ yếu xoay quanh 4 vị nam chính, anh em nhà Mộ Dung, Nam Cung Tiêu Phong, Thượng Quan Lẫm. Và nữ chính gặp lại nhau, chào hỏi linh tinh các thứ. Trong lúc đó bố già của nữ chính lại ra sức cầm gậy đánh Nguyên Ương. Chị gái lòng dạ độc ác thì lại bày ra đủ loại mưu kế hãm hại đứa em gái trong sáng của mình. Tất nhiên trong quá trình thực hiện sẽ liên lụy đến vô số bia đỡ đạn, biết bao nhiêu người đàn ông tốt như che già mang mọc tất cả đều yêu nữ chính, nhưng lại bị nữ chính trong sáng. Thiên hạ vô địch của chúng ta phát cho vô số thẻ người tốt, ví dụ như thẻ chàng trai tốt bụng, thẻ anh trai mưa, thẻ bạn bè. Kết quả cuối cùng là chị gái của nữ chính đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Vào thời điểm cả hai bị bắt cóc, bà chị này đã đứng ra bảo vệ em gái của mình, sau đó bà bị một đám dâu ria thay phiên nhau hãm hiếp. Kết cục của chị ta tất nhiên là chết vì tự sát. Lại nhắc đến bốn vị nam chính, cha của nữ chính và nữ chính. Sau khi cứu được nữ chính, bọn họ vẫn tiếp tục tranh đấu. Vì tranh đoạt quyền sở hữu nữ chính, bọn họ không tiếc vung tay đánh nhau, nhưng tất cả đều bại bởi hai dòng nước mắt và một câu nói của Diêu Doanh Tâm. Em, không muốn nhìn thấy bất cứ ai bị thương. Vì thế bốn nam chính, cha nữ chính và nữ chính cùng trải qua cuộc sống 6P he. Từ thứ hai đến thứ sáu chia đều mỗi người một ngày. Ngày thứ sáu nữ chính sẽ lựa chọn. Lâm Hạnh, ai? Tác giả cũng không cho cốt truyện xuất hiện cảnh B, vì đây là một bộ truyện Mary Sue NP cực kỳ hài hòa, tuyệt đối không phải thịt văn. Để hưởng ứng ý định ban đầu của tác giả, mỗi lần đến lượt Diêu Đại Vĩ thì tẩm, người cha tội nghiệp này chỉ có thể thủ dâm tinh thần, nhìn nữ chính thuần khiết trong sáng động lòng người. Đó là vì bọn họ không thể loạn, luân, có thể vừa nhìn con gái vừa làm chuyện đó đã khiến ông ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. P, ở đây là thịt văn, dân ngôn hay gọi là hát đó ạ. Đôi tay của Diêu Thiên Thiên không ngừng run lên khi xem xong bộ truyện. Máu chó, trời đánh, này, lại đọc đến đoạn bà chị có lòng dạ độc ác của nữ chính bị luân phiên hãm hiếp đến tự sát kia, điều này đã khiến cô không thể nào chịu đựng nổi. Diêu Thiên Thiên hung dữ ném bay chuột máy tính, bình luận một đoạn rất dài. Bởi vì chị gái của nữ chính Diêu Doanh Tâm kia tên là Diêu Thiên Thiên, sau khi bình luận toàn những lời lẽ chê bai phỉ báng được đăng tải dưới bộ truyện, đúng lúc này đèn điện trong nhà Diêu Thiên Thiên đột nhiên chập chờn lúc sáng lúc tối. Cách một tiếng, đèn tắt. Góc truyện audio.com. Khi ngọn đèn một lần nữa sáng lên, cô được một người phụ nữ xinh đẹp nắm lấy bàn tay nho nhỏ mềm mại của mình. Người phụ nữ đó dịu dàng hôn hôn lên khuôn mặt cô, nói: Thiên Thiên, ngày mai gia đình chúng ta sẽ tới Maldives du lịch nhé. Thời gian, ngày X tháng X năm 2001 X. Địa điểm, trong nhà của trạch nữ Diêu Thiên Thiên. Nhân vật Diêu Thiên Thiên. Sự kiện, xuyên vào chuyện. Mary Sue, trở thành một, bia đỡ đạn. Nguyên nhân, bình luận quá gay gắt. Kết quả chưa xong vẫn còn đang tiếp tục cách chương.